Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, trang 1073. Đồng dạng kế hoạch dùng hai lần, xem ra vị này đại ca là ăn đến ngon ngọt a. Nếu ngươi có thể từ lục phiến môn chết giả thành công, như vậy kế tiếp hết thảy liền đều dễ làm. Vô Mặt trầm mặc một hồi còn nói thêm, đến nỗi ngươi, thi thể, nên như thế nào từ lục phiến môn bên kia trộm vận ra tới. Chuyện này, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể tới hỗ trợ xử lý. Vô Mặt cuối cùng nói xong mặt sau cùng câu nói kia. Hắn tổng cảm thấy chính mình nói phía trước kia một đống lớn lời nói kỳ thật chính là vì này một câu làm trải chăn. Nếu tưởng đem Hoa Vinh Nguyệt thi thể từ lục phiến môn bên kia vận ra tới, đơn thuần luận Hoa Vinh Nguyệt một người về điểm này thế lực hẳn là làm không được. Nhưng là Vô Mặt gần nhất cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện nếu lợi dụng thượng thập bát đình mai phục tại lục phiến môn những người đó, chuyện này là chưa chắc khó làm. Tuy nói thập bát đình mai phục tại lục phiến môn những cái đó ám tuyến đều tương đối quý giá, nhưng Vô Mặt cảm thấy nếu dùng ám tuyến tới đem Hoa Vinh Nguyệt cấp tiếp đi ra ngoài, kia này bút mua bán vẫn là thực có lời. Rốt cuộc hiện tại thập bát đình chân chính ở cầm quyền trước mắt mới thôi cũng liền hắn một người, Vô Mặt thậm chí còn nghĩ tới nếu Hoa Vinh Nguyệt tới rồi thập bát đình lúc sau cảnh tượng kia, đến lúc đó thập bát đình đã có thể náo nhiệt, vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt thân thủ liền không yếu, vào thập bát đình chỉ sợ có thể thật đánh thật trở thành trong đình một bá. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tính tình hào, đến lúc đó là có thể áp chế một chút thập bát đình những cái đó vô pháp vô thiên kẻ điên nhóm. Như vậy tưởng tượng, giống như tương lai thời gian đều bắt đầu trở nên thú vị lên. Cứ việc Vô Mặt trong đầu tràn đầy đều là áp bức làm công người ý tưởng, nhưng là giờ này khắc này trên mặt hắn lại như cũ vẫn là kia phó cao thâm khó đoán biểu tình. Tựa hồ đem Hoa Vinh Nguyệt thi thể từ lục phiến môn trung vận ra tới là cực kỳ bé nhỏ không đáng kể một sự kiện giống nhau. Này nếu là đổi lại một người khác, hơn nữa mấy ngày hôm trước bao vây kia sự kiện, chỉ sợ đã sớm bị Vô Mặt cấp lừa dối đáp ứng rồi. Rốt cuộc Vô Mặt hắn hiện tại thoạt nhìn thật là quá mức thần bí khó lường, liền tựa như này trên giang hồ thao túng hết thảy phía sau màn độc thủ giống nhau. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại kịp thời đánh gãy Vô Mặt trong đầu sở hữu ý tưởng. Ngươi nói cái này kiến nghị thật là đả động nhân tâm a. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, cười nói, nếu là một tháng trước kia, ta nói không chừng thật sự liền sẽ đồng ý. Vô Mặt mày nhăn lại, vậy ngươi hiện tại có cái gì không ổn địa phương sao? Hắn nói xong câu đó, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lại đem đôi mắt mở. Sau đó Vô Mặt liền cảm giác được chung quanh kia một trận mãnh liệt sát khí, còn có lệnh hắn cũng cảm giác được kinh hãi áp lực. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình trong thân thể có thứ gì bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, đó là loại sắp phá thể mà ra chiến ý. Hắn minh bạch, đó là trong thân thể hắn kia chỉ tiểu trùng tử lại bắt đầu không an phận lên. Chẳng qua này chỉ tiểu trùng tử thường thường chỉ có ở gặp được mạnh mẽ địch nhân khi mới có thể trở nên như vậy hưng phấn. Đây là Vô Mặt mày càng nhăn càng chặt. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng địa đạo, Vô Mặt đại nhân hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng là nói vậy Vô Mặt đại nhân rõ ràng tại hạ loại tình huống này ý nghĩa cái gì đi. Ở Vô Mặt nhìn không thấy địa phương, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt đã trở nên đỏ tươi ướt át. Nàng nhìn Vô Mặt cười nói, ngài là ta đã thấy thiện lương nhất người, chẳng qua ngài vẫn là chậm một bước. Chương 593 bắt giữ Dịch Linh Lung. Vô Mặt đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt một người tại chỗ lẳng lặng đứng yên thật lâu. Thẳng đến thật sự nếu không đi liền sẽ khiến cho hoài nghi thời điểm, nàng mới đi rồi trở về, Lục Phiến Môn bên kia tới người như cũ rất náo nhiệt. Tuy rằng thấy Hoa Vinh Nguyệt lại đây về sau, bọn họ chi gian cười đùa thanh âm giống như thu nhỏ một chút, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý. Liền đi theo Lục Phiến Môn người cùng nhau đi rồi trở về, nàng biết Lục Phiến Môn những người này đều ở phòng bị nàng, cũng rõ ràng chính mình ở Lục Phiến Môn quy quy củ củ đương một cái công cụ người là được. Này ở dĩ vãng cơ hồ sẽ không làm nàng nội tâm có cái gì dao động. Nhưng lúc này đây liền không biết vì cái gì cố tình làm nàng tâm thần không yên lên, nàng nhớ tới. Vừa rồi vô mặt tại ý thức đến chính mình nói chính là gì đó thời điểm cái loại này không thể tưởng tượng biểu hiện, đột nhiên liền cảm thấy chính mình có phải hay không đem hắn lừa đến có điểm quá thảm, bất quá trước. Mắt Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ lừa vô mặt ở ngoài, nàng cũng không có gì càng tốt biện pháp, việc đã đến nước này. Có lẽ lừa gạt mới là tốt nhất đáp án. Hoa Vinh Nguyệt cũng không xác định chính mình nếu thật sự đối vô mặt công đạo ý nghĩ của chính mình sau có thể hay không có cái gì sai lầm. Càng không xác nhận vô mặt có thể hay không đồng ý chính mình cách làm. Cái này làm cho nàng trong nội tâm đột nhiên đã bị áp thượng một tầng càng trầm trọng cảm xúc. Vốn dĩ hôm nay lại đây thời điểm, nàng là thực nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo điểm bạn cũ gặp lại cảm giác. Trước mắt thế nhưng biến thành cái dạng này, Hoa Vinh Nguyệt không thể không nói một tiếng tạo hóa trêu người, vô mặt vội vội vàng vàng đi rồi. Trở về, Triệu Diệp còn thẳng cổ hướng tới phía trước nhìn đâu. Kết quả liền bỗng nhiên thấy có người từ nóc nhà một đường nhảy lại đây, hắn thấy vô mặt trở về thời điểm vui vẻ quá sức, kết quả lại nhìn mắt mặt sau, kỳ quái hỏi, Hoa đội trưởng đâu? Không cùng ta trở về. Vô mặt thanh âm nhàn nhạt mà nói. Không. Không trở về. Triệu Diệp vẻ mặt hoảng sợ. Sao hồi sự? Các ngươi đàm phán thất bại. Hắn nói xong câu đó, lại không nghe thấy vô mặt trả lời hắn, mà là trực tiếp hướng phía trước đi qua. Triệu Diệp sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh theo đi lên. Sợ chính mình bị ném xuống, không tính đàm phán thất bại đi. Qua thật lâu sau, Triệu Diệp mới nghe thấy người trước mặt nói, chỉ là hắn phòng trừng vĩnh viễn cũng không về được. Vì sao? Triệu Diệp vẫn là không nghe minh bạch sao lại thế này, ngươi làm ta trước tưởng tượng. Ta hiện tại đầu óc có điểm loạn. Vô mặt nói, Triệu Diệp hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn vô mặt. Hắn vẫn là lần đầu từ trong miệng hắn nghe thấy hắn nói chính mình đầu óc có điểm loạn loại này lời. Nói, liền không nhịn xuống nói, ta đi, ngươi đây là gặp được chuyện gì à? Kế hoạch có biến, vô mặt nói, phòng trừng chúng ta tới phía trước chuẩn bị những cái đó tất cả đều không dùng được. Hết chương.